Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 170. Chương 1691. Theo đuôi. Một tấm ngọc phù công kích, đổi lấy linh dược bổ khí huyết, đang dược càng tốt. Ngọc phù là một loại phù triện, nhưng luyện chế có khó khăn rất cao. Vì thế nên số lượng ngọc phù rất ít, ít người có thể nhìn thấy ngọc phù. Vài tên tu sĩ đi lên phía trước trao đổi. Ngọc phù này cuối cùng được một người nam trung niên kim đan kỳ đổi được. Món vật phẩm cuối cùng, địa phẩm công pháp Bắc Hà Thực Kinh. Đây là công pháp được một vị tán tu gọi là Bắc Hà Tán Nhân sáng tạo. Hơn ngàn năm trước, Bắc Hà Tán Nhân đánh vô địch thủ hơn phân nửa tu tiên giới Nam Hải. Ngay cả Hỏa Liên chân nhân của Vạn Kiếm Môn cũng thua dưới tay Bắc Hà Tán Nhân. Thiếu phụ váy xanh lấy ra một vỏ sò màu lam lớn bằng bàn tay, lớn giọng nói. Bắc Hà Tán Nhân, không thể nào, thật hay giả. Tu sĩ ở đây xôn xao một trận, Vương Trường Sinh có chút kinh ngạc, những tu sĩ khác có khả năng không biết rõ Bắc Hà Tán Nhân, nhưng với hắn tựa sấm bên tai. Bắc Hà Tán Nhân danh chấn Đông Hoang một thời, sao lại mất tích một cách khó hiểu, không nghĩ tới công pháp hắn sáng tạo lại xuất hiện ở Nam Hải, thiên chân vạn sát, đổi lấy vạn tiên lệnh. Vạn tiên lệnh. Vương Trường Sinh nhướng mày, vạn tiên trũng là một chiến trường cổ, mấy ngàn năm trước, đại chiến tiên ma. Vạn tiên trụng chính là một trong những chiến trường. Chiến trường đó đánh một trận thiên huân địa ám, lượng lớn người tu tiên chết trận. Từ đó chỗ này được gọi là vạn tiên trụng, muốn đi vào vạn tiên trụng tâm bảo cần phải có vạn tiên lệnh. Nếu hắn nhớ không lầm, vạn tiên trụng có cấm chế trùng trùng, cách mấy trăm năm, cấm chế sẽ có một thời kỳ suy yếu, người tu tiên sẽ nhân cơ hội này vào đó tâm bảo. Lấy một môn địa phẩm công pháp đổi lấy vạn tiên lệnh, vậy cũng không thiệt. Dù sao công pháp có thể phục chế, vạn tiên lệnh lại là đồ vật có thể sử dụng nhiều lần. Chúng tu sĩ hai mặt nhìn nhau, không ai tiến lên trao đổi, nếu không có vạn tiên lệnh, tài liệu luyện khí thuộc tính thủy cũng được. Một môn địa phẩm công pháp có giá trị hơn tài liệu luyện khí trân quý nhiều, lúc này có hơn 10 tu sĩ đi lên phía trước, truyền âm trao đổi. Môn công pháp này cuối cùng bị Hỏa Vân Tán Nhân đổi được, không biết có phải hắn muốn đổi cho thị thiếp hay không. Hội đấu giá lần này đến đây là kết thúc. Cảm tạ các vị tiền bối đã tham gia. Cùng với lời này hạ xuống, chúng tu sĩ lục tục rời đi, ai về nhà nấy. Vương Trường Sinh và Tử Nguyệt tiên tử cái gì cũng không đổi được, cũng không có cách nào, bọn họ tới tương đối trễ. Tu tiên giới Nam Hải quá lớn, vương gia còn phải bảo vệ mấy trăm tòa đảo nhỏ. Muốn đem vạn tộc nhân đến một hải vực xa xôi nhập trú cũng không dễ. Vì cam đoan người tranh mua không bị lộ thân phận ra ngoài, bên tổ chức sắp xếp cho khách tranh mua lần lượt rời khỏi. Vị trí ngồi của Vương Trường Sinh và Tử Nguyệt tiên tử ở phía sau, dẫn đầu rời khỏi. Phụ cận Kim Quang Lâu có một trà lâu cao 5 tầng, bọn họ bước vào trà lâu, đi vào một gian nhã gian. Vương Trường Sinh canh giữ bên ngoài nhã gian, Tử Nguyệt tiên tử đi vào nhã gian, đóng cửa phòng lại. Không qua bao lâu, mót thiếu phụ ngũ quan bình thường đi ra, thiếu phụ váy tím chính là Tử Nguyệt tiên tử đã dịch dung. Bọn muốn theo đuôi phía sau Viên Cương, tìm cơ hội giết Viên Cương, đương nhiên cần phải dịch dung. Tử Nguyệt tiên tử đi ra, Vương Trường Sinh đi vào nhã gian, thay một bộ y phục, phụ thêm một kiện trường bảo màu xanh, cũng sử dụng Hóa Linh Châu cải biến dung mạo. Cứ như vậy, chỉ cần không dung linh thuật, cũng không cần lo lắng bị Viên Cương nhận ra. Vương Trường Sinh lần này có mang theo Trấn Hải Viên, tương đương 3-2. Bọn họ đứng bên cạnh cửa sổ, vừa lúc có thể nhìn thấy cửa Kim Quang Lâu, lục tục có người tu tiên đi ra từ Kim Quang Lâu, biến mất bên trong đám đông chật chội. Sau một chén trà nhỏ thời gian, Viên Cương và Hỏa Vân Tán Nhân đi ra. Hỏa Vân Tán Nhân trái ôm phải ấp, Vương Trường Sinh và Tử Nguyệt tiên tử liếc mắt nhìn nhau, cho nhau gật đầu rồi cùng quay người rời khỏi trà lâu. Bọn họ đi theo phía sau Viên Cương, cách xa nhau mấy chục trượng. Trên đường người đi đường tấp nập, Vương Trường Sinh và Tử Nguyệt tiên tử thay phiên theo dõi, Viên Cương xem ra cũng chưa phát hiện ra điều gì dị thường. Viên Cương đi dạo trên đường trong chốc lát, sau đó tách ra với Hỏa Vân Tán Nhân. Trở về một gian khách sạn, Điền sư muội, ngươi ở cửa phường thị giám sát, ta ở phụ cận Kim Kình Điện giám sát. Kim Kình Điện là vị trí của truyền tống trận, nếu Viên Cương muốn lợi dụng truyền tống trận rời khỏi, khẳng định sẽ bị Vương Trường Sinh phát hiện. Được, Vương sư huynh, ngươi cẩn thận một chút. Cứ như vậy, hai người phân công nhau ra làm việc, phụ cận Kim Kình Điện có một trà lâu, Vương Trường Sinh bao một gian nhã gian, cửa sổ của nhã gian có thể nhìn thấy được cửa của Kim Kình Điện. Thời gian 7 ngày rất nhanh liền trôi qua. Sáng sớm một ngày nọ, sắc trời vừa sáng, đường lớn người qua kẻ lại thưa thớt. Một người nam trung niên và một thiếu phụ váy xanh xuất hiện ở cửa lớn Kim Kình Điện. Ô, là hắn. Vân Trường Sinh nhìn thấy người nam trung niên, nhẹ ô một tiếng. Người nam trung niên là Tôn Phi Dương. Lần trước khi Vân Trường Sinh trên đường đến Thần Binh Đảo, Tôn Phi Dương bị bậc ba yêu thú đuổi giết. Vân Trường Sinh ra tay cứu Tôn Phi Dương. Vẻ mặt hai người vội vã, tựa như đang vội đi chỗ nào đó. Vân Trường Sinh cũng không để ý Tôn Phi Dương, lẳng lặng quan sát Kim Kình Điện. Không qua bao lâu, Hỏa Vân Tán Nhân và Viên Cương xuất hiện trong tầm mắt Vân Trường Sinh. Có chút kỳ quái là lần này Hỏa Vân Tán Nhân không dẫn theo hai thiếp thất Như Hoa, Như Ngọc. Hắn tham gia hội đấu giá dưới lòng đất đều dẫn theo thiếp thất, hiện tại lại không, có chút không thích hợp. Hai người bước nhanh vào Kim Kình Điện, Vân Trường Sinh vội vàng dùng truyện tấn bàn liên hệ với Tử Nguyệt Tiên Tử. Thời điểm Vân Trường Sinh đi vào Kim Kình Điện, Hỏa Vân Tán Nhân và Viên Cương đã truyền tống rời khỏi. Trong đại điện có mấy chục tòa truyền tống trận, thỉnh thoảng có người truyền tống rời khỏi, có người truyền tống đến đây. Vân Trường Sinh căn bản không biết bọn họ lợi dụng truyền tống trận nào rời khỏi, ánh mắt hẳn đảo quanh, thấy được Tôn Phi Dương. Tôn Phi Dương và một thiếu phụ váy xanh đứng ở một góc, thỉnh thoảng bọn họ nhìn ra bên ngoài, dường như đang đợi ai đó. Tôn Tiểu Hữu, vừa rồi ngươi có nhìn thấy một vị đạo hữu có bộ dáng béo mập dùng truyền tống trận nào rời khỏi không? Hắn lợi dụng tòa truyền tống trận nào rời khỏi? Vân Trường Sinh đi đến trước mặt Tôn Phi Dương, dùng một loại thanh âm khàn khàn, truyền âm hỏi. Vân Trường Sinh cải biến dung mạo, Tôn Phi Dương không nhận ra được, nhưng hắn cũng không dám đắc tội Nguyên Anh tu sĩ. Tiền bối nhận thức vãn bối. Tôn Phi Dương nghi hoặc hỏi. Hắn cũng chưa từng gặp được vị tiền bối này, không dám dễ dàng tiết lộ hành tung của Nguyên Anh tu sĩ khác, tránh gây họa diệt thân. Ngươi gọi là Tôn Phi Dương, đồ nhi của lão phu nhận thức ngươi. Đừng dông dài nữa, nói cho lão phu biết tên mập đó đi nơi nào. Nếu không đừng trách lão phu không khách khí. Trên người Vân Trường Sinh lao ra một cổ linh áp mạnh mẽ. Nếu đổi hắn là Tôn Phi Dương, hắn cũng không dám dễ dàng tiết lộ hành tung của Nguyên Anh tu sĩ. Tôn Phi Dương kinh hãi một trận, truyền âm nói, vị tiền bối đó đến vạn mạng hải vực. Hỏa Vân Tán Nhân tương đối béo, Tôn Phi Dương nhớ rất rõ ràng. Lúc này, Tử Nguyệt Tiên Tử cũng đã chạy tới. Vân Trường Sinh lấy ra một viên trữ vật châu màu xanh, đưa cho Tôn Phi Dương, hung tận truyền âm nói, chuyện này không được truyền ra bên ngoài. Nếu không đừng trách lão phu trở mặt. Những người khác cũng không biết Tôn Phi Dương và Vân Trường Sinh nói gì, chỉ thấy Vân Trường Sinh cho Tôn Phi Dương một viên trữ vật châu. Tôn Phi Dương liên thanh đáp ứng, cho dù đối phương không nói, hắn cũng không dám truyền ra ngoài. Vân Trường Sinh thanh toán linh thạch, cùng Tử Nguyệt Tiên Tử đứng trên một pháp trận lớn hơn 10 trượng màu bạc, thủ vệ đánh vào đó một đạo pháp quyết, một đạo sáng mờ sáng lên dưới chân bọn họ, dần bao phủ toàn thân hai người. Một âm thanh rất nhỏ đi qua, Vân Trường Sinh và Tử Nguyệt Tiên Tử xuất hiện tại một tòa đại điện sáng ngời rộng mở. Một trận tiếng động huyên náo từ bên ngoài truyền đến. Bọn họ vội vàng đi ra ngoài, trên đường lớn, người qua lại như nước. Vân Trường Sinh và Tử Nguyệt Tiên Tử nhìn trái ngó phải. Rất nhanh, bọn họ phát hiện Hỏa Vân Tán Nhân. Cũng không có biện pháp, thân hình của Hỏa Vân Tán Nhân 10 phần dễ thấy. Vân Trường Sinh và Tử Nguyệt Tiên Tử liếc mắt nhìn nhau một cái, phân tán tách ra, thay phiên giám thị. Bọn họ không dám tiến sát quá gần. Một lát sau, Hỏa Vân Tán Nhân và Viên Cương rời khỏi phường thị, Vân Trường Sinh và Tử Nguyệt Tiên Tử cũng đi theo ra ngoài. Hỏa Vân Tán Nhân quay đầu liếc mắt nhìn về phía sau, có hơn 10 tu sĩ ra khỏi phường thị. Trong đó có một thanh niên áo bào xanh và một thiếu phụ váy tím. Thứ khiến cho hắn chú ý là, cả hai người đều là Nguyên Anh tu sĩ. Viên Cương tựa như cảm giác được điều gì, cũng quay đầu nhìn về phía Vân Trường Sinh và Tử Nguyệt Tiên Tử. Vân Trường Sinh và Tử Nguyệt Tiên Tử thần sắc như thường, bọn họ dùng hóa linh châu cải biến dung mạo, thu liễm khí tức, cũng không cần lo lắng bị Hỏa Vân Tán Nhân nhận ra. Hỏa Vân Tán Nhân chợt đi về phía Tử Nguyệt Tiên Tử thần sắc như thường, tiếp tục đi về phía trước, hai người nhìn thoáng qua nhau. Ánh mắt Hỏa Vân Tán Nhân lộ ra chút nhạo báng, hắn tương đối háo sắc, Tử Nguyệt Tiên Tử cải biến dung mạo và khí tức, nhưng dáng người của Tử Nguyệt Tiên Tử thì không lừa được hắn, người được mùi nữ nhân. Đây là một môn bản lãnh đầy kiêu ngạo của Hỏa Vân Tán Nhân. Tử Nguyệt Tiên Tử và Vân Trường Sinh hóa thành hai đạo độn quang phá không mà đi, không qua bao lâu liền biến mất ở phía chân trời. Viên đạo hữu, chúng ta bị Thái Hạo chân nhân theo dõi, tìm một chỗ giải quyết bọn họ đi, bớt để bọn họ vướng chân vướng tay, muốn tầm bảo cũng không an tâm. Hỏa Vân Tán Nhân truyền âm nói, trong mắt tràn đầy dâm úy. Hắn còn chưa từng chơi đùa nữ tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Còn là nữ tu sĩ có dáng người tốt như vậy. Thái Hạo chân nhân, hừ, nếu hắn muốn chết, vậy chúng ta sẽ tiễn hắn một đoạn đường. Trong mắt Viên Cương chợt lóe hàn quang, gật đầu đáp ứng, hai người hóa thành hai đạo độn quang phá không mà đi, không qua bao lâu, bọn họ liền biến mất ở phía chân trời. Bọn họ nghênh ngang lướt qua, khiến Tử Nguyệt tiên tử và Vương Trường Sinh mừng rỡ. Bọn họ vạn vạn không ngờ tới, mình đã bị Hỏa Vân tán nhân nhận ra thân phận. Hóa Linh Châu chỉ có thể thay đổi dung mạo và khí tức, nhưng không thay được dáng người nóng bỏng và dáng đi của Tử Nguyệt tiên tử. Tử Nguyệt tiên tử và Vương Trường Sinh liếc mắt nhìn nhau, cố ý thả chậm tốc độ. Ba canh giờ sau, Hỏa Vân tán nhân và Viên Cương dừng lại trên một tòa hoang đảo lớn hơn trăm dặm. Hai vị đạo hữu đi theo chúng ta lâu như vậy, là vì vạn tiên lệnh trên tay chúng ta sao? Hai tay Viên Cương để sau lưng, thần sắc lạnh lùng. Đổi vị trí mà nói, nếu hắn phát hiện hành tung của Vương Trường Sinh, cũng sẽ dịch dung đuổi theo, tìm cơ hội động thủ. Trong quá trình này, hắn sẽ tận khả năng không sử dụng thần thông của mình. Viên Cương đoán, Vương Trường Sinh không dùng hình dáng thật, lo lắng thứ nhất là lo sợ bị phát hiện, thứ hai cũng không muốn bại lộ thân phận. Dù sao Hoàng Long Đảo và Thanh Liên Vương gia cũng chưa muốn xé rách da mặt, Kim Đan tu sĩ chết cũng đã chết, hai bên còn có thể giả vờ câm điếc. Nếu Nguyên Anh tu sĩ chết, cơn giận này không thể nhịn nữa rồi, chắc chắn sẽ phải đánh lớn. Bởi vậy, Viên Cương không định vạch trần thân phận của Vương Trường Sinh, chỉ xem Vương Trường Sinh như tu sĩ giết người đoạt bảo. Cứ như vậy, Vương Trường Sinh, vì giấu giếm thân phận, khẳng định sẽ không vận dụng thần thông. Viên Cương lại không có cố kỵ này, có thể thoải mái tay chân, chiếm được tiện nghi nhất định. Nếu không tất yếu, Vương Trường Sinh khẳng định sẽ không dùng thần thông quen thuộc. Nhưng ngay từ đầu, Vương Trường Sinh vốn đã không có suy nghĩ dùng thần thông của Thái Hạo chân nhân. Vương Trường Sinh quả thật có suy nghĩ như vậy. Nếu không vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không sử dụng thần thông độc môn là Quỳ Thủy chân kinh, để tránh tiết lộ thân phận. Nếu không giết được Viên Cương, làm hắn bị thương nặng cũng tốt, cùng lắm thì vỗ mông bỏ chạy. Chỉ cần Viên Cương không biết là Vương Trường Sinh làm, Thanh Liên Đảo và Hoàng Long Đảo sẽ không bùng nổ xung đột ngoài mặt. Cứ như vậy, một màn hí kịch xuất hiện. Vương Trường Sinh tưởng Viên Cương không biết thân phận bọn họ, Viên Cương và Hỏa Vân tán nhân cũng không có dự định để cho Vương Trường Sinh biết. Hắc hắc, nếu đạo hữu đã biết mục đích của chúng ta, vậy mang vạn tiên lệnh ra đi, bất tự chuốc lấy khổ. Vương Trường Sinh đằng đằng sát khí, thanh âm có chút khàn khàn. Hắn cũng không biết trên người Viên Cương có vạn tiên lệnh, chỉ là lấy cớ động thủ, thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Hừ, dám đánh chủ ý lên chúng ta thấy là các ngươi tự tìm đường chết. Viên đạo hữu, ta đối phó vị tiên tử này, ngươi đối phó hắn đi. Hỏa Vân tán nhân nói xong lời này, lấy ra một hồ lô màu đỏ. Đánh vào đó một đạo pháp quyết, hồ lô màu đỏ nháy mắt trướng đại, lớn khoảng một trượng. Bên ngoài hồ lô màu đỏ có đồ án Hỏa Vân, hồng quang lưu chuyển không ngừng. Tiếng xé gió vang lên mãnh liệt, bay ra mạng lớn sa lịch có hồng quang lập lòe. Chợt ngừng lại, hóa thành một hỏa sa hơn 10 trượng màu đỏ, hung hăng đánh về phía Tử Nguyệt tiên tử. Sắc mặt Tử Nguyệt tiên tử trở nên ngưng trọng hẳn lên, tay ngọc nàng vừa lật, một cây quạt lông có hồng quang lưu chuyển không ngừng xuất hiện trên tay nàng, chính là Linh Bảo Hỏa Tước Phiến. Đôi mắt nàng lạnh lùng, hỏa tước phiến bay về phía hư không phía trước, cuồn cuộn lửa cháy thổi quét ra, hóa thành một con hỏa tước hơn 10 trượng, đánh về phía hỏa sa màu đỏ. Bành đùng đùng, vang lên tiếng gầm rú long trời lở đất, hỏa tước màu đỏ và hỏa sa màu đỏ va chạm vào nhau. Thân thể hỏa sa màu đỏ bị chấn vỡ nát, hóa thành sa lịch màu đỏ bay đầy trời, hồng quang lập lòe. Một tiếng tê minh vang lên, hỏa tước màu đỏ mang theo sóng nhiệt ngập trời, đánh về phía Hỏa Vân tán nhân. Ố, hỏa tước phiến, không nghĩ tới linh bảo này dừng trên tay ngươi, vừa hay tiện nghi cho lão phu. Ánh mắt Hỏa Vân tán nhân lộ ra vài phần thần sắc tham lam. Hắn khoát tay, bay ra một bình ngọc màu đỏ lớn bằng bàn tay, đánh vào đó một đạo pháp quyết. Hồng quang lợt lóe, hình thể của bình ngọc màu đỏ tăng vọt. Trên thân bình có một đồ án hỏa nha màu đỏ trông rất sống động. Quạ quạ. Hỏa nha màu đỏ như sống lại vậy, phát ra hai tiếng kêu quái dị. Miệng bình phun ra một cổ sáng mờ màu đỏ, nghênh hướng hỏa tước màu đỏ. Hỏa tước màu đỏ va chạm vào luồng sáng mờ màu đỏ, giống như gặp được khắc tinh vậy. Bị bình ngọc màu đỏ cuốn vào bên trong, biến mất vô tung vô ảnh. Cổ bảo hỏa nha bình, pháp bảo này chuyên dùng để khắc chế thuật pháp thuộc tính hỏa. Có bảo này trong tay, Hỏa Vân tán nhân không sợ đại đa số thuật pháp thuộc tính hỏa. Tử Nguyệt tiên tử hơi nhíu mày liễu, hỏa tước phiến quay cuồng không thôi. Trong hư không xuất hiện nhiều ánh lửa, chợt hóa thành mấy trăm hỏa cầu lớn bằng thủy hang, giống như mưa thiên thạch, tạp về hướng Hỏa Vân tán nhân. Hỏa Vân tán nhân không chút hoang mang, đánh một đạo pháp quyết vào hỏa nha bình. Một mảng sáng mờ màu đỏ bay ra, phiêu phụ trên đỉnh đầu Hỏa Vân Tán Nhân. Hỏa cầu màu đỏ nện lên luồng sáng mờ, giống như cát nhập vào biển lớn. Một chút thanh âm cũng không truyền ra, toàn bộ hỏa cầu màu đỏ đều bị hút vào hỏa nha bình. Thể công của Tử Nguyệt tiên tử mạnh mẽ, nhưng không gây ra được động tĩnh gì. Nàng cũng nhìn ra, hỏa nha bình khắc chế thuật pháp thuộc tính hỏa. Nàng muốn đổi đối thủ với Vương Trường Sinh, để Vương Trường Sinh đối phó Hỏa Vân Tán Nhân. Nhưng rất nhanh, Tử Nguyệt tiên tử liền đánh mất chủ ý này. Viên Cương lấy ra một con loan điểu màu vàng dài 30 trượng. Loan điểu màu vàng toàn thân ánh lên ánh vàng rực rỡ, chiếu rọi ra từng đợt hào quang sáng bóng. Hiển nhiên là một con khôi lỗi thú cấp 4. Nếu cẩn thận quan sát, có thể thấy loan điểu màu vàng không có chân phải. Đây là con bài chư lợt của Viên Cương, Thanh Liên Tiên Lữ danh chấn Nam Hải. Nếu không có một con khôi lỗi thú cấp 4 và một món linh bảo không trọn vẹn, hắn sao có thể tự tin đấu pháp với Vương Trường Sinh? Loan điểu màu vàng phát ra từng tiếng tê minh trong suốt, hung hăng vỗ hai cánh. Một mảng kim quang mạnh khảnh bắn ra, hóa thành một cổ nước lũ màu vàng, bay thẳng đến Vương Trường Sinh. Nước lũ màu vàng linh quang chợt lóe, nơi nào nó đi qua, hư không đều vang lên một trận tiếng xé gió chói tai. Viên Cương lấy ra một tiểu đỉnh màu xanh, đánh vào đó một đạo pháp quyết, hình thể tiểu đỉnh đại trướng, bay ra một cổ hỏa diễm màu xanh, hóa thành một con hỏa giao lớn hơn 10 trượng, khí thế hùng hổ công kích Vương Trường Sinh. Tay hắn sáng lên một đạo sáng mờ màu xanh, bổ về hướng hư không. Thanh quang chợt lóe, một đạo đao khí hơn 100 trượng chợt lóe ra, dẫn theo khí thế hủy thiên diệt địa, bổ về hướng Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh không dám sơ ý, lấy ra Thái Hạo Trảm Linh Đao, nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, trao ra nhẹ nhẹ thủy khí, lưỡi đao dần biến thành thâm lam sắc. Tay hắn vung Thái Hạo Trảm Linh Đao. Nước biển tĩnh lặng đột nhiên sôi trào hẳn lên, một thủy tường màu lam cao 100 trượng đột ngột mọc lên từ mặt đất, che chắn trước người hắn. Manh đùng đùng. Nước lũ màu vàng đánh lên trên thủy tường tạo ra một trận gần sóng, sau đó nước lũ màu vàng biến mất không thấy. Hỏa giao màu xanh đánh tới thủy tường màu lam giống như giấy vậy, chợt xé rách mở ra, tản ra vô số thủy khí. Mặt đất rúng động, cây cối trên hoang đạo nhất thời bị rậm rạp thủy khí đánh thành bột vụn, bụi đất bay lên mịt mù. Trong mắt Vương Trường Sinh chợt lóe ra tàn khốc, Thái Hạo Trảm Linh Đao bổ về hướng hư không. Một đạo quang nhận hơn 100 trượng bắn ra từ đó. Nước biển chợt phân tán mở ra, đao khí màu xanh và quang nhận màu lam va chạm vào nhau, bộc phát ra tiếng nổ động trời. Hai luồng thanh quang và lam quang giao xí, cuối cùng đồng quy vô tận. Bộc phát ra một luồng khí lưu mạnh mẽ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Mặt biển tĩnh lặng nhất lên từng đợt sóng biển cao mấy chục trượng. Loan điểu màu vàng từ trên cao vồ xuống, móng vuốt của nó lợi hại vô cùng. Màn hào quang căn bản không ngăn được nó, huống chi nó còn có thể phóng thích pháp thuật. Sắc mặt Vương Trường Sinh trở nên ngưng trọng hẳn lên, cổ tay nhoáng lên một cái, một đạo lam quang bay ra từ Linh Thú Châu, hóa thành một cự viên toàn thân phủ rậm lông tơ màu xanh, chính là Trấn Hải Viên. Trấn Hải Viên vừa xuất hiện, bên ngoài thân xuất hiện rậm rạp hồ quang, giống như một pho tượng lôi thần vậy. Hai tay Trấn Hải Viên vỗ ngực, mở miệng, bay ra một đạo lam quang, chợt hóa thành một lôi cầu màu lam lớn bằng thủy hang, dẫn theo một luồng khí tức cuồng bạo, đánh về hướng loan điểu màu vàng. Viên Cương không dám để loan điện đón đỡ, vội vàng khống chế loan điều màu vàng tránh đi. Đúng cấp này, đỉnh đầu loan điệu chợt hiện lên lượng lớn quan điểm lam sắc, sau một cái mơ hồ, hóa thành thiết liên màu lam thu to bằng cánh tay người trưởng thành. Thiết liên màu lam nhanh chóng phủ xuống, khóa chặt loan điệu màu vàng, linh thuật khóa yêu liên, những nguyên anh tu sĩ khác cũng biết môn linh thuật này. Bên ngoài thân loan điệu màu vàng xuất hiện lượng lớn hồ quang màu vàng, linh quang của thiết liên màu lam nhanh chóng ảm đạm xuống. Nhân cơ hội này, lôi cầu màu lam nện lên trên người loan điểu màu vàng. Manh đùng đùng. Một mảng lôi qua màu lam chói mắt bao phủ loan điểu màu vàng, phạm vi trong mấy chục trượng đều bị lôi quang bao phủ. Tiếng xé gió vang lớn, một đạo quang nhận màu vàng hơn 100 trượng nhanh chóng bắn nhanh đến, nhanh như chớp nhập vào bên trong lôi quang. Đinh. Một tiếng trầm nặng, loan điểu màu vàng bay ngược ra ngoài. Trên thân có một vết xước nhàn nhạt, nếu không cẩn thận quan sát, chỉ sợ cũng không phát hiện được. Viên Cương nhướng mày, đang định thi triển thủ đoạn khác, một tiếng trống chói tai vang lên. Hắn chỉ cảm thấy cả người vô lực, một chút pháp lực cũng không dùng được. Trấn Linh Trống, thần thông độc môn của Trấn Hải Viên, có thể trong thời gian ngắn làm cho người tu tiên mất hết pháp lực. Sau khi Trấn Hải Viên tiến vào cấp 4, thi triển Trấn Linh Trống, tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ cũng sẽ bị ảnh hưởng. Càng đừng nói là Hỏa Vân Tán Nhân và Viên Cương chỉ mới là Nguyên Anh sơ kỳ. Vang lên một trận tiếng xé gió chói tai. nháy mắt ba đạo cầu vòng màu xanh bay đến trước người Viên Cương. Bên ngoài thân Viên Cương sáng lên vô số phù văn màu xanh, hóa thành một màn hình màu xanh mênh mông. Nam hình màu có một đồ án cự mãng trông rất sống động. Cự mãng màu xanh giống như vật còn sống vậy, ở bên ngoài màn hình màu xanh lưu động không ngừng. Ba đạo cầu vòng đánh lên trên màn hình màu xanh, vang lên tiếng trầm đục. Một mảng lớn hồ quang mạnh mẽ xuất hiện, đánh lên trên màn hình màu xanh. Ất Mộc Thần Lôi, cung tên màu xanh có thể phóng thích Ất Mộc Thần Lôi. Sau khi phóng thích, cần một đoạn thời gian nhất định mới có thể khôi phục. Một lần nữa phóng xuất Ất Mộc Thần Lôi. Cự mãng màu xanh phát ra tiếng tê minh thống khổ, cái đuôi không ngừng vặn vẹo, linh quang màn hình màu xanh rất nhanh ảm đạm xuống dưới. Trời cao truyền đến một trận tiếng lôi minh thật lớn, một đoàn lôi vân lớn hơn trăm trượng xuất hiện trên trời cao, lôi xà màu lam, như ẩn như hiện. Một đạo quang nhận hơn trăm trượng từ trên trời giáng xuống, bổ vào trên màn hình màu xanh. Một tiếng trầm nặng, màn hình màu xanh nháy mắt thoát phá. Cũng may Viên Cương đưa tay phải lên chắn, trên cánh tay xuất hiện một lớp vải màu xanh, khanh. Một tiếng trầm nặng, quang nhận màu vàng bị cánh tay phải có vải giang của Viên Cương chặn lại. Hắn bị cự lực tác động, lùi về sau mấy bước. Mạnh đùng đùng. Một trận tiếng lôi minh thật lớn từ trên cao truyền đến. Từng viên lôi cầu màu lam lớn bằng nắm tay từ bên trong lôi vân bay ra, công kích về hướng Viên Cương. Viên Cương thất kinh, muốn tránh đi. Đột nhiên một đạo tiếng chuông dồn dập vang lên. Hắn cảm giác được thức hải truyền đến một trận đau đớn, khuôn mặt trở nên vặn vẹo hẳn lên. Chờ hắn phản ứng lại, một mạng lớn lôi cầu đã đánh tới, bao phủ bóng người Viên Cương. Quỳ thủy thần lôi. Thanh âm kinh sợ của Viên Cương vang lên, tay phải Vương Trường Sinh vỗ về hướng hư không. Vị trí trên không chỗ lôi quang màu lam tạo nên một trận gần sông, một cự chưởng lớn hơn 10 trượng hiện lên giữa không gian trống rỗng, hung hăng chụp xuống. Một tiếng kêu gào thê lương thảm thiết vang lên, mặt đất truyền đến một đạo tiếng nổ. Lam quang chợt lóe, một viên cầu màu đen lớn bằng trứng chim chợt hiện lên. Bên ngoài viên cầu màu đen phím nhẹ nhẹn thủy khí, chính là Định Hải Châu. Định Hải Châu sau một tháng mơ hồ, hình thể tăng vọt, lớn bằng một tòa núi, sau đó nện xuống vị trí chỗ Viên Cương. Đúng lúc này, lôi hải màu lam chợt vỡ tạc ra, một đạo quang nhận màu lam hơn trăm trượng bay ra, bổ về phía Định Hải Châu, khanh. Định Hải Châu không tổn hao lông tóc gì, nhưng tốc độ bị chậm lại. Nhân cơ hội này, Viên Cương hóa thành một đạo độn quang phá không mà đi. Hắn phát hiện mình quá sơ ý, Vương Trường Sinh lại có thể tu luyện công pháp Trấn Hải Tông, còn có một con Trấn Hải Viên cấp 4. Linh thú loại viên hầu có nhiều loại, nhưng viên hầu linh thú màu lam lại có hai môn thần thông là Trấn Linh Rống và Thủy Cương Thần Lôi, chỉ có Trấn Hải Viên. Hoàng Long Đảo là thế lực phụ thuộc Nhật Nguyệt Cung, Viên Cương đương nhiên biết tam đại công pháp Trấn Tông của Trấn Hải Tông và linh thuật độc môn của Trấn Hải Viên. Vương Trường Sinh đương nhiên sẽ không để hắn rời khỏi. Trong mắt hiện lên chút hàn quang, đang định thi triển thủ đoạn khác, thì lôi điện màu vàng lớn bằng cánh tay đột nhiên bổ tới. Loan điểu màu vàng cũng công kích tới. Vương Trường Sinh không dám sơ ý. Thái Hạo Trảm Linh Đao xoay chuyển một vòng, thủy khí nhẹ nhẹ xuất hiện, hóa thành một đạo quang nhận màu lam hơn trăm trượng, bổ về phía loan điểu màu vàng, mạnh đùng đùng. Tiếng gầm rú vang lên liên tiếp, quang nhận màu lam chém rách tia chớp màu vàng, cũng bổ lên trên người loan điểu màu vàng. Loan điểu màu vàng bị đánh bay xa mấy chục trượng, trên thân chỉ có một đạo vết xước nhợt nhạt. Thừa cơ hội này, Viên Cương phi độn ra ma mấy trăm trượng. Cũng lúc này, một đạo tiếng trống bén nhọn vang lên, Trấn Linh Rống. Viên Cương lại tạm thời mất đi pháp lực, ngừng lại, trong mắt hắn hiện lên một chút thần sắc tức giận. Một mạng lớn lôi cầu màu lam từ trên trời giáng xuống, hung hăng công kích Viên Cương. Đoạn nhận màu lam trong tay Viên Cương bổ về hư trời cao, lam quang chợt lóe, bắn ra lam quang rậm rập, bổ về phía lôi cầu màu lam. Mạnh đùng đùng. Vang lên một trận tiếng lôi minh thật lớn, một đoàn lôi quang màu lam chói mắt vỡ tạc trên trời cao, giống như pháo hoa vậy. Thời gian Viên Cương được linh bảo này không dài. Linh bảo không phải pháp bảo, không dễ dàng sửa chữa như vậy. Nếu không như thế, hắn cũng không sợ Vương Trường Sinh. Bắt thấy Trấn Hải Viên sắp thi triển thủ đoạn khác, Viên Cương lấy ra một viên châu màu đỏ lớn bằng trứng chim, hóa thành một đạo xích quang đánh về phía Trấn Hải Viên. Đồng thời hắn bấm niệm pháp quyết, một mạng lớn hỏa diễm màu xanh tuôn ra từ bên trong cự đỉnh. Sau một cái mơ hồ, hóa thành một con hỏa dao màu xanh hơn 10 trượng, đánh về phía Trấn Hải Viên. Trấn Hải Viên dùng hai tay đầy lông bắt lấy thân thể hỏa dao màu xanh, dùng sức xé, hỏa dao màu xanh bị xé vỡ tạc, cuồn cuộn thanh diễm bao phủ thân thể Trấn Hải Viên. Bên trong biển lửa sáng lên một đạo lam quang, hỏa diễm nhanh chóng tắt. Trấn Hải Viên không tổn hao lông tóc gì, Nó có được huyết mạch của Sơn Nhạc Cự Viên, thần thông không phải linh thú cấp 4 nào cũng có thể sánh bằng. Một viên châu màu đỏ xuất hiện trước mặt nó, chợt tạc vỡ ra, một mảng hỏa diễm màu vàng rồng bao phủ thân thể Trấn Hải Viên. Trấn Hải Viên phát ra tiếng kêu thảm thiết, tựa như bị thương không nhỏ. Viên cương độn quan đại trướng, phi độn về phía trời cao. Đúng lúc này, tiếng chuông dồn dập vang lên. Thức hải viên cương truyền đến một trận đau đớn khó có thể chịu được, tốc độ cũng chậm lại. Một cột sáng màu tím đường kính một trượng từ trên trời giáng xuống, chuẩn xác đánh lên trên người viên cương. Tử Nguyệt Huyền Quang, độc môn linh thuật của Tử Nguyệt tiên tử. Viên cương vẫn không nhúc nhích, giống như bị đính ở trên trời cao. Lôi vân màu lam giống như nước sôi vậy, kịch liệt quay cuồng. Một mảng lớn lôi cầu màu lam lớn bằng quả dưa hấu trút xuống, nện trên người viên cương. Tiếng gầm rú không ngừng vang lên. Một mảng lớn lôi quang màu lam chói mắt bao phủ thân thể viên cương, mơ hồ truyền ra từng trận tiếng thét thê lương thảm thiết. Ngay sau đó, một viên định hải châu lớn bằng quả núi nhỏ, hung hăng từ trên trời nện xuống. Mấy chục đạo quang nhận màu lam thật lớn bay ra, bổ về phía định hải châu, len ken đinh. Một trận trầm đục, định hải châu không hao tổn lông tóc gì. Một đạo thanh quang bay ra từ bên trong lôi quang màu lam, hóa thành một bàn tay to hơn 10 trượng, chụp về hướng định hải châu. Trống. Trấn Hải Viên phát ra tiếng trống giận dữ, Hỏa Vân tán nhân nghe được thanh âm này, không thể vận dụng chút pháp lực nào, ngã từ trên trời cao xuống. Định Hải Châu sáng lên màu lam lấp lánh, xuất hiện thủy khí nhẹ nhẹ, hung hăng đện xuống. Một tiếng hét thảm, toàn bộ hoang đảo kịch liệt rung động, mặt đất bị tạp thành một cái hố lớn. Thanh quang chợt lóe, một Nguyên Anh ôm một ngọc bài màu xanh bắn ra. Vẻ mặt Nguyên Anh đầy hoảng sợ, bay về hướng trời cao. Đúng lúc này, vang lên một trận tiếng chuông dồn dập. Vẻ mặt Nguyên Anh trở nên dài ra, ngừng lại động tác. Nhân cơ hội này, hư không dao động, một bàn tay màu lam mờ nhờ mông hiện lên giữa không gian trống rỗng, giống như đáy biển mò được kim, bắt được Nguyên Anh nọ. Bành đùng đùng. Bàn tay màu lam bộc phát ra một đoàn thanh quang chói mắt. Một kiêu dương màu xanh xuất hiện trên trời cao, phạm vi mấy chục dặm đều bị khí lưu mạnh mẽ che kín. Nơi nào khí lưu đi qua, mấy chục đỉnh núi cao đều bị san bằng. Cây cối và cự thạch trực tiếp hóa thành bụi phấn. Một trận gió nhẹ thổi qua, biến mất vô tung vô ảnh. Viên cương tính tình cương liệt, mắt thấy không thể thoát, nên đã tự bạo. Hắn vừa chết, Loan Điệu rơi từ trên trời cao xuống, hóa thành một viên cầu kim loại với ánh vàng rực rỡ, rơi trên mặt đất. Hỏa Vân tán nhân sợ chết khiếp, hắn vạn lần không ngờ tới, linh thú Vương Trường Sinh thả ra có thần thông lớn như vậy. Sớm biết như vậy, cho dù viên cương có mang 10 vị thiếu nữ sinh ti lên giường hắn, hắn cũng sẽ không đáp ứng cùng viên cương liên thủ đối phó Vương Trường Sinh. Hắn biến đổi pháp quyết, cuồng phong gào thét, vô số sa lịch màu đỏ ngưng tụ thành một con hỏa dao màu đỏ dài hơn 10 trượng, đánh về phía Tử Nguyệt tiên tử. Bàn tay hắn vừa lật, một tấm phù triện có hồng quang lưu chuyển không ngừng xuất hiện trên tay hắn. Bên trên phù triện có một đồ án hỏa nha trông rất sống động. Đúng lúc này, vang lên một đạo tiếng trống bén nhọn, Hỏa Vân tán nhân hoảng sợ phát hiện, mình lại tạm thời mất đi pháp lực. Hư không vặn vẹo một trận, một cự chưởng màu lam lớn hơn 10 trượng xuất hiện. Bên ngoài cự chưởng màu lam trải rộng hồ quang, chính là Tru Linh chưởng. Cự chưởng màu lam dẫn theo một tiếng hô xé gió, hung hăng vỗ lên trên người Hỏa Vân tán nhân. Một tiếng hét thảm, một mạng lớn lôi quang màu lam bao phủ thân thể Hỏa Vân tán nhân, truyền ra một tiếng hét thê lương thảm thiết. Thái Hạo Trảm Linh đao trong tay Vương Trường Sinh quay múa một trận, bay ra mấy chục đạo quang nhận màu lam mênh mông, nhanh chóng tụ tập đến cùng nhau. Hóa thành một đạo quang nhận màu lam dài hơn trăm trượng, bổ về phía lôi quang màu lam. Tử Nguyệt tiên tử lấy ra ba thanh phi đao hồng quang lập lòe, hóa thành ba đạo cầu vòng, bay thẳng đến Hỏa Vân tán nhân. Quang nhận màu lam và cầu vòng màu đỏ lần lượt nhập vào bên trong lôi quang màu lam. Lại truyền ra từng tiếng kim loại va chạm vào nhau, ba thanh phi đao màu đỏ bay ngược ra ngoài. Và oa! Một con hỏa nha màu đỏ dài ba trượng bay ra từ bên trong lôi quang màu lam. Hỏa nha màu đỏ có bốn cánh, ba chân, rõ ràng là một con linh cầm cấp 4, phù triện cấp 4 hóa yêu phù. Onia trừ cổ bảo hỏa nha bình, Hỏa Vân tán nhân còn có một tấm hóa yêu phù làm con bài chưa lật, hắn có thể hóa thân thành yêu thú công kích kẻ địch đương nhiên. Nếu hao hết uy lực của hóa yêu phù, hắn sẽ khôi phục bản thể. Hỏa nha màu đỏ dương rộng đôi cánh, bay về hướng trời cao, ngay lập tức đã ở ngoài trăm trượng. Hỏa Vân tán nhân cũng không định dùng hóa yêu phù liều mạng, mà là dùng hóa yêu phù chạy trốn. Hai Nguyên Anh tu sĩ, còn có thêm một con yêu thú cấp 4, đầu óc hắn có vấn đề mới định tự chiến. Một đạo tiếng rống bén nhọn vang lên, Trấn Hải Viên lại thi triển trấn linh thuật, Đồng thời vang lên một trận tiếng chuông trong suốt, trấn linh róng và nhiếp hồn linh, hai bút cùng vẽ. Vân Trường Sinh không tin không cản được Hỏa Vân Tán Nhân. Không ngoài dự đoán của hắn, hỏa nha màu đỏ chợt dừng lại. Trấn Hải Viên mở miệng, phun ra một đạo tia chớp thô to màu lam, bay thẳng đến hỏa nha màu đỏ. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Tia chớp màu lam đánh lên trên người hỏa nha màu đỏ, sau đó bạo liệt nở ra, một mạng lớn lôi quang màu lam bao phủ thân thể hỏa nha màu đỏ. Vù vù vù. Vang lên một trận tiếng xé gió, ba đoạn cầu vòng màu xanh bắn nhanh đến. Ngay tại thời điểm cầu vòng màu xanh nhập vào bên trong lôi quang, một cổ hỏa diễm thô to cũng từ bên trong bay ra, nghênh hướng cầu vòng màu xanh. Hai màu thanh xích giao kích, một mạng lớn hồ quang màu xanh xuất hiện, chém nát hỏa diễm màu đỏ. Cầu vòng màu xanh nhập vào bên trong lôi quang truyền ra tiếng hét thảm thiết, sắc mặt Vương Trường Sinh chợt biến đổi, vội vàng nhắc nhở, cẩn thận hắn đánh lén. Vừa dứt lời, một cổ nhiệt phong từ phía sau Tử Nguyệt Tiên Tử thổi đến. Một con hỏa nha có hình thể thật lớn xuất hiện phía sau Tử Nguyệt Tiên Tử. Hỏa nha màu đỏ há mồm phun ra cuồn cuộn lửa nóng, bao phủ thân thể Tử Nguyệt Tiên Tử. Ba móng vuốt sắc bén chụp về hướng biển lửa, Tử Nguyệt Tiên Tử phát ra tiếng hét thảm thiết, thân thể bay ngược ra ngoài. Linh quang hộ thể biến mất không thấy, pháp y trên người cũng bị xé nát, trần trụi nửa người trên. Nửa người trên của nàng mặc một cái yếm thiêu hoa sen màu tím, bộ ngực cao ngất lúc nào cũng có thể lộ ra. Một đạo màn hình màu tím chắn trước người nàng, vai trái có hai vết máu khủng bố, mơ hồ có thể thấy xương trắng bên trong. Pháp y của nàng không phải là pháp y bậc 4, không thể ngăn cản vuốt sắc của yêu cầm bậc 4. Nếu không phải nàng tránh né đúng lúc, đã sớm thân tử đạo tiêu. Hỏa nha màu đỏ một kích bất thành, còn muốn tiếp tục công kích Tử Nguyệt Tiên Tử. Vương Trường Sinh và Tử Nguyệt Tiên Tử không buông tha hắn, vậy hắn có liều mạng cũng muốn kéo xuống một cái đệm lưng. Đúng lúc này, một cổ trọng lực mạnh mẽ từ phía dưới xuất hiện, giống như có một bàn tay vô hình kéo hỏa nha màu đỏ xuống dưới đáy biển. Hỏa nha màu đỏ hung ăn vỗ cánh, bên ngoài than toát ra lượng lớn hỏa diễm. Một trận tiếng chuông dồn dập vang lên, nó lộ ra vẻ mặt thống khổ. Nước biển trong xanh sáng lên chín đạo lam quang, trọng lực gia tăng mãnh liệt. Mặt biển tĩnh lặng rất nhanh xoay tròn, xuất hiện một cái lốc xoáy có đường kính nghìn trượng. Hư không dao động cùng nhau. Một cự chưởng màu lam lớn hơn 10 trượng xuất hiện giữa không gian trống rỗng, hung hăng chụp về phía hỏa nha màu đỏ. Qua đi một tiếng hét thảm, hỏa nha màu đỏ bị cuốn xuống mặt biển. Nó ra sức vỗ cánh, bên ngoài thân không ngừng lóe ra lam quang, nhưng không có ích gì. Chính Khỏa Định Hải Châu không phải là đồ vật mà nó có thể đối kháng. Trọng lực mạnh mẽ cuốn hỏa nha màu đỏ vào bên trong lốc xoáy. Rất nhanh, nước biển xoay tròn tạo ra áp lực trực tiếp nghiền nát hỏa nha màu đỏ. Ánh lửa chợt lóe, một cái nguyên anh có ngoại hình giống Hỏa Vân Tán Nhân bay ra từ bên trong lốc xoáy. Nó vừa bay ra khỏi lốc xoáy, một đạo cột sáng thô to từ trên trời giáng xuống, che kín nguyên anh, chính là Tử Nguyệt Huyền Quang. Nguyên anh nhất thời bị định trụ giữa không trung, vẫn không nhúc nhích. Một tấm phù triện màu bạc bay vụt đến, giáng lên trên người nguyên anh, thần sắc nguyên anh dài xuống. Vương Trường Sinh bỏ nguyên anh của Hỏa Vân Tán Nhân vào bên trong hộp ngọc, lại giáng thêm một tấm phù triện. Sư muội, ngươi không sao chứ? Vương Trường Sinh nhìn về phía Tử Nguyệt Tiên Tử, than thiết hỏi. Tử Nguyệt Tiên Tử đã lấy ra một trường bào màu tím, che kín cảnh xuân. Ta không có việc gì, nhưng phải tìm một địa phương điều dưỡng một thời gian. Tử Nguyệt Tiên Tử hữu khí vô lực nói, một bộ dáng 10 phần suy yếu. Có nguyên anh tu sĩ đến đây, chúng ta mau đi thôi. Vương Trường Sinh đột nhiên nhìn về phía chân trời xa xa, vội vàng thu hồi khôi lỗi thú bậc 4 và tài vật ở trên đất, thuận tiện lấy ra một viên hỏa cầu. Thiêu hủy thi thể viên cương, hắn và Tử Nguyệt Tiên Tử cùng nhau nhảy vào hải lý, Trấn Hải Viên theo sát phía sau. Gần nửa khắc đồng hồ sau, một đạo thanh quang bay tới từ phía chân trời xa xa, dừng ở trên bầu trời hoang đảo. Thanh quang chợt tắt, lộ ra một ông lão áo bào xanh mặt mũi hiền lành. Trên quần áo ông lão áo bào xanh có thư đồ án hình Nhật Nguyệt, hiển nhiên là tu sĩ Nhật Nguyệt Cung. Hắn liếc nhìn hố lớn trên hoang đảo, có chút không chắc chắn, lẩm bẩm. Vừa rồi hình như là thần thông độc môn của Trấn Hải Viên, Trấn Linh Rống. Dương Nghiệt Trấn Hải Tông còn chưa chết hết. Hắn bay đến hoang đảo, cẩn thận kiểm tra. Bên trong một cái hố lớn tìm được một mảnh vài rách, bên trên có thư đồ án hình giao long màu vàng. Đây là dấu hiệu của Hoàng Long Đảo. Hoàng Long Đảo, không lẽ tu sĩ Hoàng Long Đảo phát hiện hành tung của Dương Nghiệt Trấn Hải Tông, nên bị diệt khẩu. Sắc mặt ông lão áo bào xanh âm trầm bất định, hơi do dự rồi dọc theo đường cũ quay về. Sang Hồ Hải Vực, Hoàng Long Đảo, Hoàng Long Điện, một người nam trung niên khuôn mặt trắng nõn đang bẩm báo gì đó với Hoàng Long chân nhân. Người nam trung niên có thần sắc khẩn trương, ánh mắt của Hoàng Long chân nhân âm trầm. Cái gì, bản mạng hồn đăng của viên sư đệ tắt rồi, có ai biết hành tung của hắn không, bản mạng hồn đăng của hắn sao có thể tắt? Hoàng Long chân nhân nghiêm mặt hỏi, trong mắt lóe ra hàn quang. Viên Cương không những là nguyên anh tu sĩ, còn là một vị luyện khí sư cấp 4. Hoàng Long chân nhân cũng muốn dựa vào Viên Cương. Viên Cương thân tử đạo tiêu, đối với Hoàng Long đảo mà nói là một tổn thất khó có thể thừa nhận. Từ lúc Hoàng Long đảo được lập tới nay, chưa từng có tổn thất lớn như vậy. Đệ tử hỏi hai vị đệ tử của Viên Sư Thúc, bọn họ nói Viên Sư Thúc đi tham gia thần binh đại hội. Tra, lập tức phái người đi thần binh đảo tìm hiểu tin tức. Lão Phu cũng không tin, hung thủ không lưu lại dấu vết gì. Điều tra cho rõ, sau đó lập tức trở về hội báo với Lão Phu. Nguyên anh tu sĩ của Hoàng Long đảo vốn có 3 người, hiện tại chỉ còn lại 2, tổn thất thảm trọng. Làm cho Hoàng Long chân nhân có chút vui mừng là Hoàng Ngọc Hư đang bế quan đánh sâu vào Nguyên Anh. Hắn có khả năng cao sẽ tiến vào Nguyên Anh kỳ. Vâng, đảo chủ. Tây Bắc Bộ của Vạn Mạn Hải Vực, một tòa hoang đảo lớn hơn trăm dặm. Mặt biển tĩnh lặng chợt dậy lên từng đợt sóng biển cao mấy trượng, Vương Trường Sinh và Tử Nguyệt Tiên Tử bay ra từ đáy biển, bay vào bên trong một sơn động bí ẩn. Tử Nguyệt Tiên Tử mặt không còn chút máu, một bộ dáng trọng thương không nhẹ. Tay áo bào của Vương Trường Sinh rung lên, bay ra mấy chục cây trận kỳ màu vàng, nhập vào bên trong vách đá. Hắn đánh vào trận bàn một đạo pháp quyết, một mảng sương mù màu vàng tuôn ra, hóa thành một mặt tường đất màu vàng, phong kín cử động. Trên tường đá xuất hiện một lớp màn hình thản nhiên màu vàng, như ẩn như hiện. Điền sư muội, ngươi mau ăn vào viên Hạo Nguyên đan này, để chữa thương. Vương Trường Sinh lấy ra một viên thuốc màu trắng, đưa cho Tử Nguyệt Tiên Tử. Tử Nguyệt Tiên Tử lên tiếng cảm tạ. Tiếp nhận đan dược, không chút, do dự nuốt xuống. Vương Trường Sinh, nếu muốn hại nàng, vốn dĩ không cần động tay động chân trên đan dược. Lần này 10 phần hung hiểm, nếu không phải có Trấn Hải Viên tương trợ, Vương Trường Sinh và Tử Nguyệt Tiên Tử thật đánh không lại hai người Viên Cương và Hỏa Vân Tán Nhân. Chỉ một con khôi lỗi thú cấp 4 cũng đủ phiền rồi. Làm cho Vương Trường Sinh có chút hoang mang là hình như Viên Cương phát hiện ra thân phận của bọn họ. Hắn cẩn thận hồi tưởng một chút tất cả những chuyện đã xảy ra. Vì sao Viên Cương nói Vương Trường Sinh đến vì Vạn Tiên Lệnh? Cho dù Vương Trường Sinh thật sự đến vì Vạn Tiên Lệnh, Viên Cương cũng không cần nói ra, càng không cần rời khỏi phường thị. Hắn lấy ra một cái hộp ngọc, lấy ra nguyên anh của Hỏa Vân Tán Nhân, tay phải dán lên mặt trên của nguyên anh, bàn tay hắn sáng lên một trận sáng mờ. Nguyên anh lộ ra vẻ mặt thống khổ, không phải nguyên anh tu sĩ nào cũng có thể chống chọi khi trói thần hồn. Một lát sau, Vương Trường Sinh thu tay về, nguyên anh của Hỏa Vân Tán Nhân dài ra. Người được hương nữ nhân, Điền sư muội, người này nhận ra dáng người và tu thế đi của ngươi, bọn họ đã sớm nhận ra chúng ta, cố ý diễn trò. Tử Nguyệt Tiên Tử hơi nhíu mày liễu, kinh ngạc nói, cái gì, nhận ra dáng người và tư thế đi của ta, cái này, cũng có thể nhận ra ta sao? Vương Trường Sinh liếc mắt nhìn dáng người nóng bỏng của Tử Nguyệt Tiên Tử, rồi nói, ngành nghề nào cũng có chuyên môn, người này có thể có bản lãnh ngửi được mùi nữ nhân, chuyện này cũng không trách ngươi. Nhưng bọn họ muốn đến Vạn Tiên Trũng Tâm Bảo. Điền sư muội, ngươi từng nghe nói đến Liệt Dương Chân Quân chưa? Liệt Dương Chân Quân, đương nhiên từng nghe nói, người này sống ở thời Tiên Ma Đại Chiến. Thời điểm đó hắn là người đứng đầu trong Ngũ Tiên Hải Ngoại, tinh thông luyện khí thuật, sao vậy, bọn Viên Cương phát hiện động phủ tọa hóa của Liệt Dương Chân Quân sao? Vương Trường Sinh gật đầu, rồi nói, thời điểm Tiên Ma Đại Chiến, Liệt Dương Chân Quân đóng quân tại Vạn Tiên Trũng. Lúc ấy không gọi là Vạn Tiên Trũng, mà là Tụ Tiên Đảo. Sau khi Tiên Ma Đại Chiến kết thúc, liền mất đi tin tức của người này. Bọn Viên Cương phát hiện động phủ tọa hóa của Liệt Dương Chân Quân, vốn định đi tìm bảo, kết quả lại đụng phải chúng ta. Viên Cương xuất thân Hoàng Long Đảo, vì sao hắn không quay về mời Hoàng Long Chân Nhân, ngược lại lại cùng với Hỏa Vân Tán Nhân đi tầm bảo. Vương Trường Sinh cu cười, giải thích, Viên Cương phát hiện động phủ tọa hóa của Liệt Dương Chân Quân. Nhưng phải đi qua một địa phương rất nguy hiểm. Vừa hay Hỏa Vân Tán Nhân có hỏa nha bình, có thể suy yếu cấm chế của địa phương nọ. Lúc này hắn mời Hỏa Vân Tán Nhân đồng hành, giao tình giữa bọn họ sâu, quen biết nhau từ khi còn là trúc cơ, quan hệ không tồi. Nói trắng ra là, Viên Cương không muốn cùng nhiều người chia bảo, chuyện này cũng có thể hiểu được. Sau Nguyên Anh Kỳ, muốn tiến một bước là chuyện cực kỳ khó khăn. Nếu không đủ cơ duyên, dừng ở Nguyên Anh Sơ Kỳ mấy trăm năm, cũng không phải là khá hiếm gặp. Động phủ tọa hóa của Liệt Dương Chân Quân khẳng định có không ít thứ tốt. Nói không chừng có đầy đủ bản đồ của vạn tiên trũng. Vạn tiên trũng hóa ra được gọi là tụ tiên đảo, bởi vì toàn bộ tu sĩ trú đảo đều chết trận, nên mới có cái tên là vạn tiên trũng. Tu sĩ trú đảo đều chết trận, ít có người biết cấm chế trên đảo như thế nào, địa hình như thế nào. Đơn giản mà nói, nếu động phủ tọa hóa của Liệt Dương chân quân có bản đồ đầy đủ của vạn tiên trũng, tâm bảo cũng dễ dàng hơn một ít. Khó trách Viên Cương không nói cho Hoàng Long chân nhân, Vương sư huynh, ngươi muốn đến vạn tiên trũng tâm bề phơi sao? Vương Trường Sinh gật gật đầu, cất lời, Liệt Dương chân nhân có thanh danh không nhỏ, chúng ta có bản đồ và hỏa nha bình, có thể mạo hiểm một chuyến. Dù sao Liệt Dương chân quân lúc đó cũng là người đứng đầu ngũ tiên hải ngoại. Đồ vật hắn lưu lại khẳng định không tầm thường. Đương nhiên, chờ ngươi dưỡng tốt thương thế lại nói sau. Ngũ tiên hải ngoại là cách nói đến từ tu tiên giới Trung Nguyên. Muốn trúng cử ngũ tiên hải ngoại, phải là nguyên anh tu sĩ có thực lực hơn người. Dương Hô đứng đầu ngũ tiên hải ngoại, khẳng định có thực lực nguyên anh hậu kỳ. Hiện tại người đứng đầu ngũ tiên hải ngoại là Bắc Hàn lão nhân, Bắc Hàn lão nhân cũng có tu vi nguyên anh hậu kỳ. Vật tu sĩ nguyên anh hậu kỳ lưu lại, nói Vương Trường Sinh không động tâm là giả. Tử Nguyệt tiên tử gật gật đầu, đáp ứng. Vương Trường Sinh lấy ra tài vật của hai người Viên Cương và Hỏa Vân tán nhân, pháp bảo có 9 món. Cũng chỉ có Hỏa Nha Bình và Linh Bảo không trọn vẹn là có thể giữ lại. 7 món pháp bảo khác không thể giữ, sẽ dẫn đến họa. Ngoài trừ pháp bảo, còn có không ít tài liệu. Chỉ tính linh thủy bậc 4 đã có hơn 100 cân, nhưng trân quý nhất là 2 trang thần binh phổ. Thần binh phổ ghi lại phương pháp luyện chế khôi lỗi thú cấp 4. Viên Cương sử dụng loan điều khôi lỗi thú, không phải là khôi lỗi thú cấp 4 thần binh phổ ghi lại, nhưng cũng phải cẩn thận khi sử dụng. Thanh Liên đảo và Hoàng Long đảo có tử thù, chỉ là hai thế lực co nhau quá xa, tạm thời chưa dậy lên phân tranh. Nếu Hoàng Long chân nhân biết được Viên Cương chết trên tay Vương Trường Sinh, nói không chừng sẽ giết đến cửa. Nếu Uông Như Yên, Vương Trường Sinh và Diệp Hải Đường, hoặc là Vương Thanh Linh bị Hoàng Long chân nhân giết chết, Vương Trường Sinh, dù không trực tiếp giết đến Hoàng Long đảo, cũng sẽ sửa đổi dung mạo, giết một đám tu sĩ của Hoàng Long đảo, lấy máu trả máu, ăn miếng trò miếng. Nếu thực tiêu sơn thời điểm đó, rất khó để giải hòa, muốn giả ngu cho qua chuyện cũng không được, chúng ta giết Viên Cương, coi như là một việc vui. Tăng tổ phụ trên trời có linh, cũng sẽ cảm thấy vui mừng. Tử Nguyệt tiên tử thở dài một tiếng, ưu tư nói. Đúng vậy, bọn họ dưới suối vàng, nếu biết, nhất định sẽ cảm thấy vui mừng. Vương Trường Sinh lên tiếng đồng tình, con rể của hắn cũng chết trên tay tu sĩ Hoàng Long đảo. Hắn và Tử Nguyệt tiên tử giết Viên Cương, xem như đòi lại một ít công đạo. Nếu có cơ hội, Vương Trường Sinh muốn tiêu diệt toàn bộ Hoàng Long đảo, tế anh linh của những tộc nhân gặp nạn. Quan trọng nhất là, diệt cỏ phải diệt tận gốc, nếu không hậu hoạn khôn lường. Đã chết một nguyên anh tu sĩ, Hoàng Long đảo còn nguyên anh tu sĩ. Vương gia hiện tại vẫn chưa nên khai chiến với Hoàng Long đảo. Vương Trường Sinh cười nói, Điền sư muội, ngươi dưỡng thương trước đi, chờ thương thế ngươi khỏi rồi, chúng ta lại đi vạn tiên trũng. Tử Nguyệt tiên tử gật gật đầu, nâng bước đi đến sơn động cách đó không xa. Vương Trường Sinh lấy ra tài liệu luyện khí, luyện chế khôi lỗi thú bậc 3. Mấy năm nay, Vương Trường Sinh không lơ là luyện khí, nhưng đều là luyện chế pháp bảo. Hắn từng luyện chế khôi lỗi thú bậc 3, nhưng số lần không nhiều lắm. Hắn có đủ tri thức lý luận, chỉ là khuyết thiếu luyện tập. Chiếm được 2 trang thần binh phổ, hắn tính đề cao khôi lỗi thuật của mình. Nếu có thể luyện chế ra một con khôi lỗi thú cấp 4, có thể đề cao nội tình và thực lực gia tộc trên diện rộng. Từ pháp khí lên pháp bảo có một cái hố, pháp bảo đến linh bảo cũng có một cái hố. Đồng dạng, bậc 2 khôi lỗi thú đến bậc 3 khôi thú là một cái hố, bậc 3 đến bậc 4 lại là một cái hố. Vương Trường Sinh đưa một khối khoáng thạch màu xanh lớn bằng quả dưa hấu đến không trung, mở miệng, bay ra một cổ hỏa diễm màu lam, bao vây lấy khoáng thạch màu xanh. Dưới sự nung chảy của hỏa diễm màu xanh, không qua bao lâu, trôm thạch màu xanh dần xuất hiện dấu hiệu tan chảy. Nửa khắc đồng hồ sau, khoáng thạch màu xanh hoàn toàn hóa thành một đoàn chất lỏng màu xanh, tạp chất đã được loại trừ. Vương Trường Sinh lần lượt âm mấy chục khối khoáng thạch có màu sắc khác nhau, ném đến giữa không trung. Sau đó khống chế hỏa diễm màu lam bao vây lấy những khoáng thạch này. 3 tháng sau, một đoàn thật lớn chất lỏng đạm kim sắc phiêu phù trước mặt Vương Trường Sinh. Dưới sự khống chế của thần thức Vương Trường Sinh, chất lỏng màu vàng vặn vẹo một trận, chậm rãi biến thành hình dạng người. Theo thời gian trôi qua, thân thể hình người xuất hiện đầu và tứ chi, là một hình dáng thanh niên áo vàng cao lớn. Bàn tay Vương Trường Sinh vừa lật, một bình sứ màu xanh xuất hiện trên tay hắn. Hắn búng mở nắp bình, cổ tay nhẹ nhàng nhoáng lên một cái. Một mảng lớn bột phấn màu xanh bay ra, nhập vào bên trong cơ thể thanh niên áo vàng. Thanh niên áo vàng lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, dần biến thành thanh niên thanh sam, ánh mắt dại ra. Vương Trường Sinh lấy ra một hồ lô màu xanh lớn bằng bàn tay, rót vào lượng lớn pháp lực. Một mảng chất lỏng màu bạc từ trong đó bắn ra, giống như một vòng kiêu dương phiêu phù giữa không trung. Dưới sự khống chế của thần thức Vương Trường Sinh, kiêu dương màu bạc kịch liệt quay cuồng, chợt hóa thành mấy trăm quang đoàn màu bạc thật nhỏ. Sau một cái mơ hồ, tất cả quang đoàn màu bạc đều biến thành một tấm linh văn huyền ảo. Luyện chế pháp bảo cần luyện nhập cấm chế, luyện chế khôi lỗi thú bậc ba cũng tương tự. Vương Trường Sinh bấm niệm pháp quyết, mấy trăm linh văn màu bạc bay múa không ngừng. Năm tòa pháp trận nhỏ chợt hiện lên giữa không gian trống rỗng, mỗi một pháp trận đều được ngưng tụ từ mấy chục linh văn màu bạc, hô ứng lẫn nhau, linh quang lập lòe, kết. Vương Trường Sinh làm nên một pháp ấn huyền ảo, năm tòa tiểu pháp trận xoay tròn hẳn lên, phân biệt nhập vào đầu và tứ chi của thanh niên thanh sam. Ánh sáng bạc chợt lóe, năm tòa tiểu pháp trận chợt biến mất không thấy. Vương Trường Sinh lấy ra một bình ngọc màu vàng, kim quang chợt lóe, một màn lớn chất lỏng màu vàng từ đó bay ra. Dưới sự khống chế của thần thức Vương Trường Sinh, chất lỏng màu vàng hóa thành mấy trăm linh văn huyền ảo màu vàng. Mấy trăm linh văn màu vàng không ngừng xoay tròn, hóa thành bốn tòa tiểu pháp trận, lần lượt nhập vào hai mắt, miệng và ngực của thanh niên thanh sam. Hắn không ngừng lấy ra các loại chất lỏng đủ loại màu sắc, hóa thành các tiểu pháp trận, đánh vào trong cơ thể thanh niên thanh sam. Thanh niên thanh sam trở nên chắc chắn hẳn lên. Ba ngày sau, Vương Trường Sinh đánh 6 tiểu pháp trận vào cơ thể thanh niên thanh sam. Biến đổi pháp quyết, phía sau lưng thanh niên thanh sam nhất thời truyền đến một tiếng trầm nặng. Một đầm hoa sen xuất hiện ở phía sau lưng thanh niên thanh sam, có thể rõ ràng nhìn được, hoa sen từng đóa đều giống nhau như đúc. Vương Trường Sinh lấy ra 10 khối trung phẩm linh thạch, nhẹ nhàng ném. 10 khối linh thạch chuẩn xác ngập vào bên trong ao hoa sen. Thanh quang chợt lóe, đầm hoa sen biến mất không thấy. Từ vị trí đầm hoa sen xuất hiện, có thể nhìn thấy ba tiểu pháp trận. Vương Trường Sinh lại lấy ra một bình sứ màu đen, đánh vào đó một đạo pháp quyết. Một con bạch tuộc màu lam bay ra, thanh niên thanh sam mở miệng phun ra một chút thanh quang, chuẩn xác che kín bạch tuộc, cuốn bạch tuộc đến miệng, sau đó một ngụm nuốt xuống. Hai mắt thanh niên thanh sam sáng lên một đạo thanh quang. Dưới sự khống chế của thần thức Vương Trường Sinh, thanh niên thanh sam bắt đầu cử động. Thanh niên thanh sam đi đến vách đá trước mặt, song chưởng vừa động, đánh tới vách đá phiến hoàng quang. Oanh đùng đùng. Hai tiếng trầm đục, hoàng quang chớp động không ngừng, lõm xuống, sau đó rất nhanh lại khôi phục bình thường. Vương Trường Sinh biến đổi pháp quyết, hai mắt thanh niên thanh sam sáng lên một trận thanh quang, phun ra hai đạo cột sáng màu xanh lớn bằng cánh tay người lớn, đánh lên trên thạch bích, lại vang lên hai tiếng trầm đục, hoàng quang vẫn như cũ không tổn hao gì. Thanh niên thanh sam chợt xoay người, hai chân sáng lên một trận thanh quang chói mắt, mơ hồ có thể thấy được vô số tiểu pháp trận. Giống như tên rời cung vậy, trêu về hướng Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh chỉ cảm thấy một trận gió thoảng qua, thanh niên thanh sam chợt xuất hiện trước mặt Vương Trường Sinh. Tay phải thanh niên tan sam đại phóng, hóa thành một cây cự chùy thanh quang mênh mông, ném tới Vương Trường Sinh. Hai tay Vương Trường Sinh hiện lên lượng lớn hô quang màu lam. Lam quang chợt lóe, bay ra rậm rạp quyền ảnh, nện trên người thanh niên thanh sam. Tiếng trầm đục liên tiếp vang lên, thanh niên thanh sam bị đánh bay ngược ra ngoài, nện lên trên thạch bích. Nó đứng dậy, ngược lõm xuống, có thể nhìn thấy mấy chục quyền ấn. Nếu đổi lại là người tu tiên, khẳng định không sống được. Không tồi, đã trúng nhiều quyền như vậy vẫn không hỏng, ngăn cản công kích của kim đan tu sĩ, thì dư giả. Vương Trường Sinh tự quyết định, trên mặt lộ ra thần sắc hài lòng. Khôi lỗi thú bậc ba có lực phòng ngự mạnh mẽ như vậy, đã không tồi rồi. Nếu Vương Trường Sinh là kim đan kỳ, hắn chưa chắc có thể lưu lại nhiều quyền ấn như vậy. Lấy trình độ luyện khí của hắn, chưa chắc có thể chữa trị khôi lỗi thú cấp 4 nọ. Trong một đoạn thời gian ngắn, Tử Nguyệt tiên tử khẳng định không thể xuất quan. Rất nhanh, một đoàn hỏa diễm màu lam bao vây một đốt linh mục màu xanh thật dài. Thời gian 2 năm, rất nhanh trôi qua, Vương Trường Sinh ngồi xếp bằng trên đất, chung quanh phân tán lượng lớn tài liệu luyện khí và bình không. Một con nhện hình thể thật lớn và một con sói màu xanh đang đánh nhau, hai con cự hổ màu đỏ và hai con rết màu đen ở một bên không nhúc nhích. Hai năm này, Vương Trường Sinh chuyên tâm luyện chế khôi lỗi thú, luyện chế ra được nhiều con khôi lỗi thú bậc ba, trình độ chế khôi nâng cao rõ ràng. Hắn có tiến bộ lớn như vậy, không thể thiếu công tử Nguyệt tiên tử chỉ điểm trên đường. Dọc đường đi, Vương Trường Sinh không ít lần thỉnh giáo khôi lỗi thuật với Tử Nguyệt tiên tử. Tử Nguyệt tiên tử cũng không giấu giếm gì, tận tâm chỉ dạy. Vương sư huynh, hai năm không gặp, trình độ chế khôi của ngươi lại được đề cao rồi. Thanh âm như chuông bạc của Tử Nguyệt tiên tử vang lên. Vương Trường Sinh vừa quay đầu liền thấy Tử Nguyệt tiên tử đã đi tới bên cạnh hắn. Tử Nguyệt tiên tử trải qua hai năm điều dưỡng, thương thế đã khỏi hẳn. Cũng may là không tổn thương đến căn cơ, chỉ bị thương ngoài da. Nếu không, đã không khỏi nhanh như vậy. Điền sư muội, ngươi cảm giác thế nào? Vương Trường Sinh cười hỏi, trên mặt lộ ra thần sắc khẩn trương. Tử Nguyệt tiên tử cười thản nhiên, đáp lời, đa tạ vương sư huynh quan tâm, ta đã không có gì đáng ngại. Ngươi hiện tại muốn đi vạn tiên trũng tầm bảo sao, hay là chữa trị linh bảo và khôi lỗi thú cấp 4 rồi mới đi tầm bảo? Đương nhiên trước tiên chữa trị linh bảo và khôi lỗi thú cấp 4, chúng ta liên thủ chữa trị cũng không mất bao nhiêu thời gian. Tử Nguyệt tiên tử cũng không phản đối, đi đến bên người Vương Trường Sinh, khoanh chân ngồi xuống. Cổ tay Vương Trường Sinh rung lên, bay ra một thanh đoạn đao màu lam, lơ lửng giữa không trung. Hắn phun ra một cổ hỏa diễm màu lam, Tử Nguyệt tiên tử phun ra một cổ hỏa diễm màu tím, bao vây lấy đoạn đao màu lam. Bọn họ đều là luyện khí sư cấp 4, cùng nhau sửa chữa linh bảo, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, đề cao hiệu suất. Hồng Nguyệt Hải Vực, Thanh Lý Đảo. Mỗi một trương gia tu sĩ trên mặt đều tràn đầy vui sướng, trên đảo giăng đèn kết hoa. Năm nay trương gia có nhiều hơn 3 vị kim đan tu sĩ, loại tình huống này 10 phần hiếm gặp, vì thế trương gia đãi buổi tiệc mừng, mời thông gia bạn cũ ăn mừng một chút. Một quả trường đá thật lớn, gia chủ trương gia Trương Chí Dương ngồi ở ghế chủ tọa, hơn 10 kim đan tu sĩ ngồi ở hai bên sườn, mấy trăm tu sĩ trúc cơ ngồi ở phái sau cùng, Vương Thiên Tình và Trương Tu Tuần cùng ngồi một bàn. Năm nay bọn họ cùng tiến vào kim đăng kỳ. Vương Thiên Tình là tàng tôn nữ của Thanh Liên tiên nữ, làm ràng buộc của hai nhà Trương Vương. Trương gia đương nhiên sẽ ưu đãi Vương Thiên Tình. Trương đạo hữu, Vương đạo hữu của Ngân Xa đảo chưa đến sao? Việc vui lớn như vậy, hắn cũng không tới tham dự. Một thiếu phụ váy xanh cao cao gầy gầy tò mò hỏi. Hai nhà Trương Vương có quan hệ thông gia, Ngân Xa đảo cũng không cách Thanh Lý đảo quá xa. Vương Thiên Tình tiến vào kim đăng kỳ, Vương gia lại không phái người tới tham gia. Thật có chút cổ quái. Vương Mạnh Bân tọa trấn Ngân Xa đảo, hắn đuổi tới Thanh Lý đảo cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Chẳng lẽ hai nhà Trương Vương đoạn tuyệt rồi, hay là Vương Mạnh Bân xảy ra chuyện? Đúng lúc này, Trương Chí Dương lấy ra một mặt linh bối màu xanh, đánh vào đó một đạo pháp quyết. Một đạo thanh âm vui sướng chợt vang lên, gia chủ, Vương đạo hữu của Ngân Xa đảo đã đến. Trương Chí Dương bi hoang mắt cười, dặn dò, Thiên Tình, Tư Thuần, các ngươi đi nghênh đón Vương đạo hữu đi. Vâng, gia chủ. Vương Thiên Tình và Trương Tư Thuần hóa thành hai đạo độn quang phá không mà đi, bay về hướng đông. Bên ngoài Thanh Lý đảo, Vương Mạnh Bân ngồi trên lưng một sư bằng thú, hơn 20 vương gia tu sĩ ngồi trên linh cầm, trên mặt bọn họ nồng đậm tự tin. Tộc nhân ở Hồng Nguyệt Hải Vực đều do Vương Mạnh Bân quản lý. Vương Mạnh Bân hàng năm bế quan tu luyện, tạp vụ giao cho trúc cơ tu sĩ quản, cũng không có thể lực nào dám trêu chọc vương gia. Có hơn 5.000 vương gia tu sĩ ở Hồng Nguyệt Hải Vực. Kim đan tu sĩ có 4 người, ngoài trừ Vương Mạnh Bân và Vương Thu Hâm, còn có Vương Thiên Hải và Vương Thu Lý. Vương Thu Hâm và Vương Thiên Hải bên ngoài là tu sĩ Vân Hải Tông, không có chút quan hệ nào với Vương gia. Vương Thu Lý là hậu nhân Vương Trường Hào, lần đầu đánh sâu và kim đan kỳ thất bại. May thay lần thứ hai thành công, trước mắt đang bế quan tu luyện ở Ngân Xa đảo. Trải qua mấy chục năm nghỉ ngơi hồi sức, tu sĩ Ngân Xa đảo và Vân Hải Tông đều gia tăng không ít. Nếu tính lực lượng Vân Hải Tông, Vương gia ở Hồng Nguyệt Hải Vực có thể huy động tổng cộng gần 2.000 tu sĩ. Thể lực phụ thuộc Vân Hải Tông cũng không ít. Đột nhiên, một đạo độn quang màu trắng bay ra từ Thanh Lý đảo. Ánh mắt Vương Mạnh Bân đảo qua, phát hiện là Trương Vô Trần. Hắn đang định hành lễ, Trương Vô Trần cũng không quan tâm hắn, chớp động vài cái liền biến mất ở phía chân trời. Xảy ra chuyện gì, khiến cho Trương Vô Trần tiền bối vội vàng như vậy? Vương Mạnh Bân âm thầm nghĩ, ánh mắt lộ ra vài phần hoang mang. Lúc này, Vương Thiên Tình và Trương Tư Thuần cũng đã phi độn đến. Mạnh Bân, ngươi cuối cùng cũng đến. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi không đến đó. Vương Thiên Tình cười nói. Nàng là tàng tôn nữ của Thanh Liên tiên nữ. Lễ mừng nàng kim đăng kỳ, vương gia lại không phái người tham gia. Đừng nói người ngoài ngờ vực vô căn cứ, ngay cả nàng cũng không nhịn được, mà nghĩ nhiều. Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy, hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.